Chương 1190, ạ gì rút được hồ ly. Đồ Sơn nhã nhã hoán nghiệm. Nam càng cầu toàn đặt. Nghe nói cách ống kính cũng có thể làm cho người xem si mê chính mình. Ả gì chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều vọt tới trên đỉnh đầu, kích động đến đều sắp ngất đi. Từ nhỏ giấc mộng của nàng chính là làm một đại minh tinh, để cho đếm không hết người đều sùng bái chính mình, tốt hưởng thụ cái loại này bị vạn người hoan hô cảm giác. Nhưng là mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng bất luận là ca múa vẫn là biểu diễn, nước của nàng chuẩn đều chưa ra hình dáng gì, cho nên từ từ Ả gì cũng buông tha giấc mộng này. Bất quá khi nàng biết chính mình lại có thể có siêu năng lực như vậy, cái kia cổ lâu ngày không gặp mộng mình tinh lại lần nữa hiện lên trong đầu thời khắc này, ạ gì thiếu chút nữa liền muốn lao ra cửa, chạy đến một cái nào đó đoàn kịch đi ghi danh. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, cặp mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, vườn thở dài, khe khe gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Ôi chao, ạ gì ôm đầu cong nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là nàng đỗng nhiên lại cảm nhận được trên đầu chuyển tới một trận cảm giác kỳ dị mà nguyên lai lần này đập xuống sau. Vẫn nhìn lấy trong tay lay lay một cái hồ ly lô thai, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng rôi tay nắm lấy trong đó một cái bóp một cái, a a a a, cảm giác được còn làm ác ma thủ, cùng với trên đầu chuyển tới giống như bị điện giật một dạng tô tê dại cảm giác, ạ gì bỗng nhiên lại cảm thấy đầu ngất ngất ngây. Ngây, tiểu đỏ mặt lên, cả người đều tay chân luôn cuống. Hôn mấy cái sau, vẫn cũng liền thấy tốt thì lấy, đem tắc quái ma thủ thu hồi lại, sau đó ho khan một tiếng. Nhẹ nhàng nói, thằng nhóc đốc, ngươi cái này dị năng thật ra thì cũng không như thế phương tiện. Ừ, nghe thấy vẫn bỗng nhiên đem đề tài kéo tới dị năng lên, ạ gì lập tức tinh thần chấn động, có chút không phục ngẩng đầu lên nói, ta nơi na ổ đảo ngốc cá chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều thích lên ta đây không phải là trên đời đệ nhất đại minh tinh sao ha, ngươi thật đúng là chắc hẳn. Phải vậy, vẫn không vui nói, trải qua ống kính trung chuyển, năng lực của ngươi mặc dù còn lưu lại một bộ phận, nhưng cái này cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian. Nói cách khác, ngươi loại này sức mê hoặc, chỉ có thể ở phát sóng trực tiếp loại này lập tức tính chất trường hợp mới hữu dụng. Nếu như là trước làm bản sao lại thả, liền không hề có một chút hiệu quả. Hắc gạ gì nghe được chố mắt nghẹn họng, án loại thuyết pháp này, chẳng lẽ nàng cả đời cũng chỉ tịch thu làm một cái MC chính là cùng màn chiếu phim vô duyên. Sau khi suy nghĩ minh bạch, ạ gì cả người cũng không tốt, vẫn là vẫn ôm nàng an ủi nư a nga y. Nàng mới phờ phạc mà trở về tiếp tục phát sóng trực tiếp. Hừ, cho dù không làm được đại minh tinh, ta cũng muốn làm trên đời đệ nhất MC. Nghe thấy ạ gì có lại lời nói hùng hồn, vẫn lắc đầu một cái, không để ý nữa nàng, nhắm mắt tiến vào bầy. Lúc này, các quần viên đều đã xem xong hồ yêu tiểu hồng nương phó bản. Cắt giả cổ tô nô hạ, ô ô ô, nhân yêu thủ đồ, nhưng là dựa vào cây khổ tình trợ giúp, cho dù kiếp này vô duyên, kiếp sau cũng có thể gặp nhau lần nữa. Thật là làm cho người ta cảm động. Nữ vương cà mò dị gian, tình yêu như vậy thật là quá vĩ đại rồi. Đáng ghét, tại sao máy giặt quần áo liền không thể thay ách chi phong họ rổ xì mà dị. Hừ, tình yêu cái gì có cái gì tốt, yêu quái có thể tùy tùy tiện tiện sống thêm trăm ngàn năm, cái này không mạnh bằng nhân loại nhiều lắm sao, vì tình yêu buông tha sinh mạng làm như vậy thật là ngu thấu tội vực cốt trung vi vương. Ta đồng ý cách nhìn của lầu trên. Nếu như không có mệnh mà nói, sẽ không có thể chơi game á, không có trò chơi, đừng nói tình yêu, chính là sinh mạng đều biến thành, trở nên không có ý nghĩa. Hai ách chi phong họ rổ xì mà dị, ngươi chết chạch này ta mới không muốn đồng ý của ngươi a, ta cũng sẽ không giống ngươi một dạng lãng phí tánh mạng của mình. Đồ Sơn nhã nhã, nguyên lai tỷ tỷ là bởi vì người nam nhân kia mới cuối cùng biến thành. Một cái nha đầu ngốc đáng ghét đều là cái gì kia cao ý gì đầu tháng sai chạch nữ núi bồng lai. Này bởi vì hồ yêu chi lực, và tờ ngộ nở tư trí tình cho nên các nàng mới dễ dàng như vậy khốn khổ vì tình. Sao Đồ Sơn nhã nhã, ta bất kể những thứ kia ai, chờ ta lần sau gặp được cái đó Đông Phương Nguyệt Sơ, ta liền muốn đích thân làm thịt hắn, như vậy hắn liền không biết hại đến tỷ tỷ ta rồi. Trạch nữ núi bồng lai, nói thật, ta không cho là ngươi có thể xuống được cái này tay. Đồ Sơn nhã nhã, đáng ghét, tại một tòa núi nhỏ lên, một cái đáng yêu thai thú nữ hài hai quả đấm bóp quá chặt chẽ. Mặt đầy đều là quấn quýt. Cả gù dạ nói không sai, bản tính hiền lành tiểu nhã nhã căn bản không làm ra loại này xem mạng người như cỏ rác, huống chi Đông Phương Nguyệt Sơ căn bản không có làm gì sai, nàng làm sao có thể như vậy thì giết hắn đây. Vẩn, Hắc thật ra thì cái này không có khó khăn như vậy à, chỉ cần Nhã Nhã ngươi có sức mạnh vô cùng cường đại đến lúc đó mà cờ kê là tức giận nói minh vẫn là chồn đen nữ vương, đều có thể tiện tay nghiền chết như vậy không được sao sao Đồ Sơn Nhã Nhã, ngươi nói ngược đơn giản, chúng. Ta yêu quái mặc dù tuổi thọ kéo dài, tu luyện hiệu suất nhưng không sánh được nhân loại. Nếu không cái thế giới này đã sớm là yêu loại thiên đường rồi. A nguyên lai đây chính là thế giới hồ yêu thăng bằng tự nhiên sao khó trách vương quyền phú quý lớn như vậy điểm tuổi tác, liền có thể đánh bại trăm ngàn tuổi đại yêu chính là bởi vì nhân loại thiên phú tu luyện, muốn hơn xa với yêu Đồ Sơn Nhã Nhã, đáng chết tiếp tục như vậy ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến tỷ tỷ A ngay ta y tiểu Nhã Nhã tức giận bất lực, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, khen chúc mừng MC Tô Tiểu Ly thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng còn. Nhỏ cửu vĩ cụ giả mạ cao y di còn nhỏ cửu vĩ nghe được cái này phần thưởng không tưởng tượng nổi, ánh mắt của hần cũng một cái mở to.